Bát gia tái thế, chương 853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 853 chuyện này. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Là mơ sao? Là ảo giác sao? Nhìn thấy thanh đoản kiếm đang vùn vụt lao tới, Thành Cực An chỉ cảm thấy một luồng khí tức chết chóc vây chặt tứ phía. Ông ta không tài nào thoát ra được, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, chỉ có thể đứng đợi thần chết đi tới. Bởi vì, thanh kiếm đó lao đến với tốc độ quá nhanh, ông ta gần như không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Lão già kia, còn không mau cút ra đây cứu con trai ông. Trần Đức đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhẹ tênh hờ hững, cũng không biết là đang nói với ai. Còn không xuất hiện, ông ta sẽ chết. Khoảnh khắc Trần Đức vừa dứt lời, như thể đang đáp lại anh, phía sau Thành Cực An đột nhiên nổi lên một làn sóng dao động. Sau đó, chỉ thấy một bóng người xuất hiện. Lão ta xuất hiện một cách cổ quái và kỳ lạ. Không ai biết từ lúc nào đã có một người đứng ở đó. Lão ta rõ ràng là đột ngột xuất hiện, nhưng lại giống như vốn dĩ đang đứng đó. Hoặc là, lão ta đã đứng sẵn ở đó từ lâu. Người vừa xuất hiện là một ông lão, râu tóc bạc trắng xõa xuống, mặc đồ vải thô, lưng hơi gù, cao khoảng 1m6. Lão ta giơ một bàn tay lên, đặt lên vai Thành Cực An kéo về sau. Xoẹt, nguy hiểm nối nguy hiểm. Thanh kiếm của Trần Đức bay lướt qua người Thành Cực An. Nếu như lão ta không xuất hiện thì Thành Cực An nhất định sẽ chết. Thành Khuê Phong, khoảnh khắc nhìn thấy ông lão, Chu Hồng Diễu liền hét lớn tên của lão ta. Kỳ Hồng, Kỳ Hàn và tất cả người nhà họ Kỳ đều nhận ra người này. Thành Khuê Phong, người đứng đầu Vân Bắc. Năm đó nếu không phải vì Phương Tâm Ngọc thì thực lực của lão ta chắc chắn là mạnh nhất Vân Bắc. Hoàn toàn xứng đáng là võ giả mạnh nhất. Trần Bát Hoang, chỉ dựa vào mày mà cũng xứng giết con trai tao trước mặt tao. Thành Khuê Phong lẳng lặng đứng đó như núi Thái Sơn. Giọng nói già nua như tiếng bò già kêu réo rắt, nghe chói cả tai. Trần Đức vẫn đang hành động. Đối mặt với Thành Khuê Phong, anh không hề dừng lại. Thanh đoản kiếm trong tay lóe lên một tia sáng ảm đạm, giống như một con rồng tiếp cận Thành Cực An. Tốc độ của anh quá nhanh, nhanh không thể tả. Trong vòng một phút này, cho dù là tốc độ hành động hay tốc độ công kích cũng đều tăng lên gấp 10 lần. Vốn dĩ vẫn còn chút dư ảnh của anh, nhưng ngay lúc đó, anh gần như biến mất khỏi tư đường. Trong thời gian 1% nhịp thở, anh vô cùng kỳ dị, giống như một âm hồn, một bóng ma, xuất hiện trước mặt Thành Khuê Phong và Thành Cực An. Sau đó, một thanh kiếm lao xuống, phạp, có thể thấy rõ ràng trong giây này, kèm theo một âm thanh ghê rợn. Kiếm long ngâm đâm thẳng vào ngực Thành Cực An mà không hề lệch chút nào. Xuyên qua xương sườn, đâm thẳng vào tim, cách trương.